Thiếp thân đặc công, chương 268, nói cho ta biết thân phận của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Quan Lâm có điểm kinh ngạc khó hiểu nhìn Phương Dật Thiên, khó có thể tin Phương Dật Thiên giờ phút này thần sắc nhàn nhã trước sau như một, như không có việc gì, lười nhác cực kỳ, chẳng lẽ hắn cũng không biết hắn trêu chọc phải người được xưng là hoàng đế ngầm của thành phố Thiên Hải Cửu Gia. Thật đúng với câu nói điếc không sợ súng. Được xưng là hoàng đế ngầm Cửu Gia không phải là hư danh, ở thành phố Thiên Hải có thể nói là hắc bạch hai nhà rõ ràng, nhưng mà hồ sơ cá nhân của hắn ghi lại cũng là dị thường sạch sẽ, không có cuốn vào một hồi vụ án gì cả, giải thích duy nhất hay là tại vì Cửu Gia trước mặt vĩnh viễn đều có vật hy sinh chống đỡ thay, hắn xa xa cũng không phải ra mặt cảnh sát tự nhiên cũng không nắm giữ được một chút căn cứ chính xác gì cả. Những năm gần đây, thành phố Thiên Hải cũng từng có mật thám của cảnh sát âm thầm đi điều tra nơi hoàng đế ngầm, nhưng tra đến tra đi đều là không có kết quả, hơn nữa không quá được vài ngày, cảnh sát mật thám sẽ chết một cách bí ẩn ở trong nhà. Cảnh sát cũng biết rõ mật thám này chết đi cùng với Cửu Gia có quan hệ, nhưng quan trọng không có một chứ cứ gì chứng minh. Cửu Gia khủng bố có thể thấy được. Nhưng Mạc Phương Dật Thiên nhìn đến một cái hoàng đế ngầm như vậy cũng là vẻ mặt không sao cả, ngay cả chính nàng cũng nhịn không được thay hắn âm thầm bối rối. Lại nói tiếp, nàng sáng nay muốn cùng Phương Dật Thiên gặp mặt nguyên nhân chính là muốn hỏi Phương Dật Thiên có hay không đắc tội Cửu Gia, nếu Phương Dật Thiên từng cùng Cửu Gia quá tiết gần như vậy không thể nghi ngờ là hắn đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm, tuy nàng biết Phương Dật này thân thủ rất lợi hại. Trải qua sự kiện khủng bố cao ốc ngân hàng ngày hôm qua, nàng kiến thức được thân thủ Phương Dật không thể diễn đạt bằng hai chữ lợi hại, chuẩn xác mà nói hẳn là khủng bố. Nhưng là Cửu Gia dù sao dễ ngầm đã ăn sâu ở thành phố này rồi, thủ đoạn của hắn đa dạng phong phú, cho dù Phương Dật Thiên có thể tránh được một lần có thể tránh được lần thứ hai thứ ba hay sao? Nhưng là nghe được Phương Dật Thiên nói hắn căn bản không biết Cửu Gia là người nào, chính nàng cũng rất nghi ngờ, nếu cùng Cửu Gia không biết cũng không có thù oán, như vậy vì sao còn muốn lọt vào sự chém giết của Cửu Gia kia? Anh thật không có quen biết cùng Cửu Gia. Quan Lâm nhịn không được hỏi lại. Phương Dật Thiên lắc lắc đầu thản nhiên nói. Tôi đi vào cái thành phố này mới 3 tháng, cô nói, tôi cùng Cửu Gia này có thể có cái gì nhận biết. Tôi chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi, không thể nào lại trêu chọc tới loại đại nhân vật như thế được. Người nhưng thật ra mà nói Cửu Gia này rốt cuộc là cái hạng người gì? Có hay không tài liệu tin tức cụ thể? Cửu Gia tư liệu tin tức cụ thể ta cũng muốn biết rõ, ta chỉ biết là cảnh sát bên này từng có 3 mật thám muốn âm thầm điều tra sự tình của Cửu Gia, bất quá cuối cùng 3 mật thám này đều chết đi một cách bí ẩn. Quan Lâm trầm thấp nói. Phương Dật Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày, rồi sau đó cười nhẹ, nói. Xem ra Cửu Gia này thật đúng là sát tinh không thể trêu chọc a, chỉ tiếc ta không đi trêu chọc hắn, hắn lại đến trêu chọc ta. Quan Lâm nghe được Phương Dật Thiên nói như thế nao nao, nghe giọng điệu Phương Dật Thiên này, tựa hồ là Cửu Gia trêu chọc đến hắn là chuyện giống nhau rất không may, đây rốt cuộc là tự tin hay là tự đại. Bất, gocchuyenaudio.com. Kể như thế nào, gần đây ngươi nên chú ý một chút, Cửu Gia là không đạt được mục đích là quyết không bỏ qua đâu, nếu Quan Lâm còn muốn nói điều gì cũng là bị Phương Dật Thiên lạnh lùng cắt đứt, hắn nói. Không có gì phải nếu, tốt lắm, thật cao hứng khi cô có thể cung cấp cho ta những tin tức này, ta còn có việc phải đi trước. Phương Dật Thiên nói xong đang muốn đứng lên, trong mắt hiện lên một tia hàn mang không muốn cho người khác biết. Cửu Gia, hừ, thành phố Thiên Hải hoàng đế ngầm. Ta quản ngươi con gì đàn hoàng đế, chắn đường đi của ta, ngăn cản chuyện của ta, có ý sát hại ta, ta đều nhất nhất diệt trừ. Các đại thế lực tổ khủng bố quốc tế, mafia Ý, Nhật Bản sơn khẩu tổ, tổ chức hắc thập tự quốc tế sát thủ liên minh, thực lực khổng lồ, Cửu Gia ở thành phố Thiên Hải, điểm thế lực ấy nói thật ra Phương Dật Thiên còn không để vào mắt, bất quá hắn cũng không có tự đại, trước mắt vẫn không thể đoán được Cửu Gia có hay không muốn đối phó hắn, nếu Cửu Gia thật sự muốn đối phó hắn, như vậy, hắn cũng không ngại cùng Cửu Gia hoàng đế ngầm này chơi đùa. Đợi một chút, anh vẫn không thể đi. Quan Lâm nhìn đến Phương Dật Thiên đang muốn đứng dậy vội vàng nói. Phương Dật Thiên nao nao, vừa nâng mông lên lại ngồi xuống, thản nhiên nói. Còn có việc, Quan Lâm thở sâu, nhìn Phương Dật Thiên, chân thành nói. Phương Dật Thiên, ngày hôm qua đa tạ ngươi đã cứu ta, còn giải quyết sự kiện khủng bố đó, cứu người nhiều như vậy, ta nghĩ đem chuyện tình của ngươi hướng thượng cấp hội báo, bất quá trước đây ta nghĩ hỏi ý kiến của ngươi, ngươi thấy sao? Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng ngầm cả kinh, cười khổ nói. Ta nói quan đại cảnh sát, ngươi liền tha cho ta đi, ta chỉ nghĩ tới an ổn với cuộc sống yên tĩnh, ngươi muốn đem ta lên báo chỉ sợ mỗi ngày đều phải quay mắt về phía máy ảnh không ngừng hỏi han truy tung, ta đây vẫn là không thích. Chuyện ngày hôm qua ta chỉ là ngẫu nhiên gặp liền xuất thủ, nếu ngươi xem ta là bằng hữu của ngươi, như vậy không cần tiết lộ nửa chữ. Quan Lâm giật mình, than khẽ nói. Được rồi, anh đã không muốn như vậy, tôi cũng vậy, tôn trọng quyết định của anh. Bất quá có chuyện anh nhất định phải chi tiết nói cho tôi biết. N, chuyện gì? Phương Giật Thiên vẫn nói. Anh rốt cuộc là loại người nào? Thân phận chân thật của anh là gì? Quan Lâm hỏi từng chữ một. Phương Giật Thiên hơi sững sờ, sờ sờ cái mũi, cười khổ nói. Quan đại cảnh sát nghe ngữ khí cô hỏi cứ như tôi là đại gián điệp cấp quốc tế à. Tôi chỉ là một người bình thường, sống ở trong một thế giới bình thường, tôi cầu bất quá chính là cuộc sống bình thản yên ổn, có công ăn việc làm, có một lão bà xinh đẹp như hoa, sinh vài đứa nhóc mập mạp, không phải hơn sao. Tôi không tin, anh tuyệt sẽ không phải là tầm thường, đông đảo trên đường phố nhộn nhịp cảnh tượng vội vàng bất cứ người nào cũng có thể là người bình thường, nhưng anh tuyệt đối không phải. Quan Lâm ngữ khí nghiêm túc nói, Nga, nguyên lai tôi có bộ dạng bất phàm như thế. Nghe cô nói tôi có chút phiêu phiêu dục tiên a. Tôi lại là kỳ quái, vì cái gì cô một mực chắc chắn tôi không phải người bình thường. Phương Giật Thiên đạm cười nhạt nói. Ngày hôm qua ở ngân hàng trong cao ốc anh biểu hiện ra ngoài hết thảy đều không giống như là một người bình thường, ngay cả thành viên đội tinh anh chống khủng bố đều không thể đối. Góc truyện audio.com, phó khủng bố phần tử, nhưng là ở dưới tay của anh cũng là không chịu nổi một kích hơn nữa người còn rất tỉnh táo, cơ hồ là trong nháy mắt chế khủng bố phần tử còn lại ở đây, người nói xem anh để cho ta như thế nào tin tưởng anh chính là người bình thường. Quan Lâm hỏi, Phương Giật Thiên cười, lười nhác nói. Điều đó chỉ có thể nói rõ tôi có vẻ là có thể đánh bại người bình thường. Hừ, thân thủ của anh so với chống thành viên tinh anh cào đội chống khủng bố còn muốn cao minh hơn rất nhiều, đó há có thể là một câu có thể đánh có khả năng khái quát. Quan Lâm nói, điều này không có gì, nếu ngươi từ 10 tuổi bắt đầu, mỗi sáng sớm 5 giờ đều thức dậy, bỏ cả thời gian ăn cơm, đi học đều dùng để tập võ trung bình tấn, đánh cọc gỗ, luyện thân thể, vòng đi vòng lại, một năm lại một năm, kiên trì 10 năm, như vậy, ngươi cũng có thân thủ như ta vậy. Ta may mà là sanh ở một cái gia tộc tập võ đi, nếu ngươi nhìn thấy vị thân thủ vị lão đầu tử kia của ta, như vậy ngươi chẳng phải là kinh ngạc muốn đem hắn liệt lên cái gì trên quốc tế nhân vật phong vân đứng đầu rồi. Phương Giật Thiên cười, nói. Quan Lâm nghe vậy sau một trận kinh ngạc hỏi. Ngươi nói thân thủ của ngươi đều là từ nhỏ luyện ra được. Nếu ngươi không tin ta sẽ mang ngươi đi gặp vị lão đầu tử kia của nhà ta, đương nhiên, khi đó ngươi phải muốn lấy thân phận vị hôn thê hoặc là thê tử của ta đi, bằng không vị lão đầu tử trong nhà của ta sẽ đối với ta không khách khí, mắng lớn, ta đến đã lâu như vậy đều không có năng lực tìm được cái lão bà, ngẫm lại lão tử đầu tử năm đó. Phương Giật Thiên cười, còn nói ta đây điểm thân thủ ở trước mặt lão nhân gia vẫn là không dám lỗ mãng a. Quan Lâm nghe vậy sau cũng nhịn không được nữa cười, bất quá trên mặt vẫn là thần sắc bán tín bán nghi. Phương Giật Thiên thản nhiên nhìn nàng một cái, nói, tốt lắm tôi phải đi tôi còn có việc ngươi có thể tiếp tục ngồi uống trà ta sẽ đi một mình. Nói xong, Phương Giật Thiên liền đứng lên, Quan Lâm há hốc mồm, đang muốn nói cái gì cuối cùng lại nói không ra chỉ có thể nhìn thân ảnh to lớn và cô đơn của Phương Giật Thiên dần dần đi ra ngoài. Cách chương.